Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, thứ 489 chương giá trị lợi dụng. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cuối cùng cũng biết ma dẫn vì sao nhanh như vậy liền khỏi hẳn. Nguyên lai hắn đoạt độc tôn thuốc độc đến lấy độc trị thương. Ma dẫn vốn chính là kịch độc vô cùng bát cánh hắc xà hoàng. Thuốc độc với hắn mà nói chính là tốt nhất thuốc hay. Việt độc càng tốt, độc tôn biết hắn là ai sao? Tuyệt Vô Hàn cười tà, đế hoàng biết, độc tôn mắt bỗng nhiên sáng ngời. Ma dẫn, ma giới thủy tổ, cái gì? Hắn không phải mấy nghìn năm tiền liền hồn bay phách lạc sao? Sao có thể còn sống? Độc tôn kích động rượu đô vẩy ra. Hết sức chính xác, một năm trước hắn cũng nặng sinh trở về. Hắn còn tỉnh lại từ linh đại quân mấy lần giết chết rất nhiều vô tội bách tính. Liên hạ giới bách tính cũng không phóng quá. Nửa năm trước bị bản đế đả thương, ma cây đã bị chúng ta hủy diệt. Không có ma quả chữa thương. Lúc này mới tìm tới độc tôn ngài, Tuyệt Vô Hàn một lần nữa cho độc tôn rót một chén rượu. Cái kia đáng chết đại ma đầu. Bản tôn nói như thế nào hắn không dám lộ ra mặt đến. Nguyên lai hắn cũng muốn mặt a, đường đường một đời ma tôn. Vậy mà dùng cướp, thực sự là mất mặt. Độc tôn vừa nghe nổi trận lôi đình. Ma dẫn sẽ không chú ý cái gì nguyên tắc, chỉ cần là với hắn có giá trị lợi dụng tất cả đông tây. Hắn hội không tiếc đại giới bắt được tay, giết người như ma. Chỉ là đánh ngất xỉu cướp thuốc độc đã xem như là rất tốt, Dạ Phi Nhi nói. Đó là bởi vì hắn sợ sau này không có thuốc độc chữa bệnh đi. Nếu không hắn cũng sẽ không bỏ qua bản tôn, độc tôn cắn răng. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi không nói gì, bởi vì độc tôn nói là sự thực, không có giết hắn liền là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng. Ôi, đại ma đầu ra. Tam giới lại phải gặp tai ương, chúng ta đang tìm hắn. Hắn bắt đi đệ muội, sau đó biến mất, hẳn là ở tập trung tử linh đại quân đối phó ta vô thượng chi cảnh, đồ vô sỉ. Vậy mà lấy nữ nhân tới làm uy hiếp, hắn uổng là một giới chi chủ, độc tôn càng nghe càng khí. Hắn xuất quỷ nhập thần, đã nhượng hắn chạy thoát rất nhiều lần, thực sự là khí nhân, Dạ Phi Nhi mím chặt đôi môi đạo. Sống hơn vạn năm lão quái vật, bảo mệnh tuyệt chiêu vẫn có, này chút nào không ngoài ý muốn, bản tôn cũng không dùng cự độc quấn thân sao? Bất quá, mà cũng có nhược điểm, chỉ là tìm được nhược điểm của hắn liền dễ đối phó, này sợ rằng rất khó. Hắn trốn nhưng khẩn, thần thức là lục soát không đến hắn, hiện nay chúng ta chỉ có thể một bên tìm, một bên chuẩn bị sẵn sàng chờ hắn ra, đúng vậy. Hắn cường giả như thế giấu đi, người ngoài là tìm không được, ôi, thế nhưng tiếp theo, chúng ta tuyệt đối không hội lại nhượng hắn còn sống ly khai, Dạ Phi Nhi khẳng định nói. Hảo, nhà đầu thật can đảm thức, đủ khí phách, bản tôn kính ngươi một chén, không dám nhận, độc tôn thỉnh, ba người đủ trò chuyện một buổi chiều. Dạ Phi Nhi tâm tình đã khá nhiều, hai người tương cùng ngự phong mà đi. Trở lại đế cung hậu, Tuyệt Vô Hàn đem gặp được độc tôn sự tình và lãnh ngạo. Huyền tôn chờ người trò chuyện, mọi người thế mới biết ma dẫn có thể khôi phục trọng thương nguyên nhân. Một giới chi chủ thành cường đạo, băng thích thiên nhíu mày. Đúng vậy, hắn là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, huyền tôn cũng bất đắc dĩ. Ôi, bản tôn không thể không bội phục hắn ẩn nấp năng lực. Đến nay chúng ta đô tìm không được một điểm chu ti mã tích, lãnh ngạo thật dài phun ra một hơi nói. Hắn hội lại đến, bởi vì chúng ta còn sống, Tuyệt Vô Hàn nói. Mấy người không nói nữa. Đúng vậy, bởi vì bọn họ còn sống. Cho nên chiến tranh không chết không ngớt. Toàn bộ thượng giới 12 canh giờ không ngừng nghỉ còn đang lục soát. Tuyệt Vô Dạ còn là mỗi ngày dẫn người ra tìm Đông Phương Nhược Y. Chỉ là không giống trước như vậy điên cuồng, tam giới toàn diện đề phòng, để ngừa tử linh đánh bất ngờ, nhất là hạ giới và thượng giới, nhất trọng thiên có giới môn phòng hộ, dù cho ma dẫn bản thân nghĩ xuyên việt quá khứ đô hồi hiện hình. Cho nên đến nay nhất trọng thiên là an toàn nhất, Dạ Phi Nhi trước tiên nhượng U Minh Bí Cảnh cũng chuẩn bị kỹ càng. Để ngừa vạn nhất, hết chương.